Từ Hokage bắt đầu, chương 653 Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên. Góc truyện audio.com, muốn luyện hóa ta, đừng hòng được như ý. Tịnh Liên yêu hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức cuồn cuộn nóng rực biển nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bạo động. Vô số dung nham phóng lên tận trời, hướng Rosen cùng tiêu thần ùn ùn kéo đến, phóng lên tận chân trời. Hừ, vô dụng phản kháng, chỉ là một cái nho nhỏ dị hỏa mà thôi cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Nhìn cái kia sông tới che đậy bầu trời biển dung nham, Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức trên tay Rosen xuất hiện một đầu hắc sắc trường thương. Kèm theo hủy diệt chi lực hướng về cái kia biển dung nham ném đi. Hưu, hủy diệt hắc thương ngay lập tức lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Xuyên qua cái kia biển dung nham hướng về Tịnh Kiên yêu hỏa đánh tới. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên, kèm theo Tịnh Liên yêu hỏa một tiếng hét thảm, toàn bộ yêu hỏa không ra rung động, lắc lư, méo mó, cái kia nóng rực biển dung nham đánh tới ngay lập tức tan nát biến mất không còn. Tịnh Liên yêu hỏa thân ảnh cũng biến mất, ngay sau đó tại Tịnh Liên yêu hỏa vị trí chỗ biển nham thạch nóng chảy bên trên. Xuất hiện một đóa toàn thân hiện đầy phấn hồng mạch lạc bạch sắc liên hoa. Toàn bộ biển nham thạch nóng chảy năng lượng, đều tại hướng bạch sắc liên hoa tụ tập. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên. Ngay sau đó toàn thân Rosen bốc cháy lên một đoàn màu đen hỏa diễm. Ám linh hỏa xuất hiện, sau đó nhanh chóng tụ tập lại thành một đầu dài mấy chục mét hỏa long hướng về phía cái kia Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên cắn tới. Mấy giây sau đó Tịnh Liên yêu hỏa liền bị hắc sắc cự long cho cắn nuốt. Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên đối với ám linh hỏa tới nói không khác gì một cái mỹ vị món ăn. Đạt được vô số chất dinh dưỡng, ám linh hỏa tỏa ra vui sướng cảm giác, ngay sau đó liền biến thành một đầu dài khoảng 10 cm tiểu long ở Rosen quanh thân du tẩu. Biểu thị mình vui sướng. Đem ám linh hỏa thu hồi, Rosen quay đầu nhìn bên cạnh tiêu thần nói. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa đã bị ta thu phục, như vậy để ta tiễn ngươi về tiêu gia. Làm phiền ngươi vậy, tiêu thần gật đầu cười nói. Vừa mới được giải thoát khỏi Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hắn không hề biết tiêu gia chính xác vị trí. Mặc dù đã nghe Rosen kể lại, bất quá nếu như được Rosen dẫn đường như vậy thì không còn gì tốt hơn. Bất quá tiêu thần có một chút hiểu lầm, Rosen cũng không có ý định đích thân dẫn tiêu thần đến tiêu gia. Chuyện mất thời gian như vậy hắn mới không muốn làm đây. Có thời gian còn không bằng đi cùng chúng nữ yêu đương đây. Ngay lập tức Rosen vung tay lên, một đạo tử sắc phức tạp ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân tiêu thần. Một giây sau đó tiêu thần liền biến mất khỏi yêu hỏa không gian. Nhìn thấy tiêu thần biến mất, Rosen thân ảnh một giây sau cũng biến mất theo. Lúc này tại Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm bên trong, một đạo quang mang hiện lên, Rosen thân ảnh xuất hiện ở bên trong quảng trường. Nhìn thấy Rosen xuất hiện, xung quanh công hội thành viên ánh mắt sáng lên, bên trong ánh mắt lóe lên vẻ say mê cùng sùng bái. Ngay lập tức đi đến đối với Rosen hành lễ. Rosen đại nhân, thấy vậy Rosen gật đầu một cái coi như là đáp lại. Sau đó hai tay đem hai cái xinh đẹp mỹ nữ kéo qua. Hai tay đặt ở trên ngực các nàng bóp một cái. Cười nhạt nói, Yuki, các nàng hiện tại ở nơi nào? Hội trưởng lúc này đang bế quan tu luyện. Về phần công chúa nhóm lúc này không có trong công hội mà là ở bên trong tiểu thế giới. Nghe nói là các nàng có một chút chuyện cần phải giải quyết. Bị Rosen ôm lấy một cái ăn mặc màu đỏ áo bao gương mặt ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Đối với Rosen hành vi những cái này gia nhập thiên nữ công hội các nàng cũng đã quá quen thuộc. Cũng không muốn phản kháng. Đã gia nhập thiên nữ công hội thì các nàng chính là Rosen vật sở hữu. Cho nên hắn muốn các nàng thế nào thì các nàng làm theo ý hắn. Kể cả việc dâng lên thân thể. Là như vậy à, thế còn Thải Lân thì sao? Rosen nói tiếp, trong tay động tác cũng không có ngừng. Hải Lân đại nhân lúc này đang cùng Pakura đại nhân cùng với Asuna đại nhân đi tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc địa. Nghe nói là có chuyện quan trọng muốn làm, bị Rosen ôm lấy một cái khác mặc áo bào trắng mỹ nữ ngượng ngùng nói. Là như vậy à, nghe vậy Rosen gật đầu hiểu rõ. Hải Lân đến Cửu U Địa Minh Mãng tộc địa bàn, xem ra là vì hàn trì bên trong cửu thải thôn Thiên Mãng truyền thừa đi. Cửu U Địa Minh Mãng đã bị Thiên Nữ Công Hội cho thu vào dưới trướng từ nửa năm trước. Chỉ là chuyện này rất bí mật, ngoại trừ Cửu U Địa Minh Mãng cùng Thiên Nữ Công Hội ra thì không ai biết. Hải Lân cũng vừa mới đi cho nên Rosen đối với chuyện này cũng không quá rõ. Rosen vốn định tìm Hải Lân gia tăng cảm tình, bất quá bây giờ nàng không ở đây Rosen cũng chỉ có thể đi tìm người khác. Sau đó Rosen mang theo hai cái đang bị hắn ôm lấy mỹ nữ hướng về một cái kiến trúc rộng lớn gần đó đi tới. Nếu như ở bên ngoài cùng các nàng dã chiến như vậy có chút không thích hợp. Cũng may là bên trong Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm thành thị nơi nào cũng có kiến trúc cho nên Rosen không cần quá lo lắng. Nhìn thấy Rosen đem hai cái mỹ nữ ôm vào bên trong kiến trúc. Những cái khác mỹ nữ trên gương mặt hiện lên ngượng ngùng thần sắc. Sau đó cũng đi theo vào bên trong. Những chuyện như thế này cũng không phải là quá xa lạ. Chỉ cần Rosen có ở trong công hội thì những chuyện này rất hay xảy ra. Ngay lập tức, từng đợt vui sướng âm thanh từ bên trong kiến trúc vang lên liên tục. Cách chương.